Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 562 ba kéo thôn. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn điểm tâm, ba người liền xuất phát. Viên Thư Duật nội tâm có chút kích động, lại có chút thấp thỏm bất an. Kích động là cảm giác mình nhanh muốn gặp được chính mình một cái khác đồng loại. Thấp thỏm là... không biết vị này thần long sẽ lấy cái gì dạng thái độ tới đối xử chính mình. Hắn đồng ý bỏ qua như vậy tôn sùng địa vị, như vậy bị người cúng bái sinh hoạt, mà theo chính mình đi tìm mặt khác một vị thần long sao? Còn có, tuy rằng, căn cứ Ngao Ôn nói, trong long tộc bộ vẫn là rất đoàn kết, đặc biệt là ngũ trảo kim long bộ tộc, bên trong hầu như không có mâu thuẫn gì. Thế nhưng... này con ngũ trảo kim long giống như chính mình là cô đơn địa ở bên ngoài lớn lên. Không có hưởng thụ qua bộ tộc ấm áp. Không có cùng đồng loại của hắn từng ở chung. Không biết hắn sẽ là ra sao thái độ. Còn có, dựa theo Ngao Ôn ý tứ, là hy vọng bọn họ ba cái. Có thể sử dụng tinh không truyền tống trận. Đi vực ngoại tinh không? Không biết đây là ngũ trảo kim long có thể bỏ lại nơi này tất cả sao? Đương nhiên, mặc dù có chút lo lắng, tổng thể tới nói, Viên Thư Duật nội tâm vẫn là rất cao hứng, rất hưng phấn. Điêu Nhị Long đã sớm hỏi thăm được rồi đường xá, bởi vì ba kéo thôn quá nhỏ, ở hướng dẫn trên cũng không tìm tới. Cũng may là Điêu Nhị Long làm việc kín đáo, hỏi thăm được rồi đường xá. Sắp tới ba kéo thôn thời điểm, Viên Thư Duật lại một lần kinh ngạc, bởi vì... bọn họ nhìn thấy rất nhiều người, dọc theo đại lộ, ở làm lễ, xem ra đều là đi tới ba kéo thôn làm lễ thần long. Những người này, ba bước một khấu, phục sát đất, xem ra phi thường thành kính. Đến trong thôn, làm lễ người thì càng nhiều. Ba kéo thôn quả nhiên là một mỹ lệ làng. Xác thực là ở Mãng Sai bên hồ, núi cao bên dưới, một bên là mỹ lệ Mãng Sai hồ. Một bên là có màu trắng đỉnh điểm núi tuyết, dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sắc mỹ lệ phi thường, chẳng trách sẽ bị gọi là thần linh yêu thích địa phương. Viên Thư Duật bọn họ mở chiếc xe này phi thường làm người khác chú ý. Vừa tiến vào làng, liền đưa tới rất nhiều người vây xem. Cũng may, ở làng khẩu thì có một không lớn bãi đậu xe. Bọn họ đem xe đứng ở nơi đó. Ba người xuống xe. Liền hướng đoàn người tụ tập, người nhiều nhất địa phương đi đến. Quả nhiên, nơi đó có một tòa dấu kiểu thần miếu. Ở thần miếu trên tấm bảng dùng hoa hạ chữ viết ba chữ lớn, thiên địa đường. Làm lễ thần long người đều từ thiên địa nội đường xếp hàng sắp xếp ra thiên địa đường ở ngoài hơn 100 mét, Viên Thư Duật ba người tự nhiên là sẽ không xếp hàng. Ba người, trực tiếp hướng về thiên địa nội đường đi đến. Nhất thời, những kia làm lễ người không hài lòng, dồn dập nói rằng, các ngươi làm sao không xếp hàng đây? Muốn gặp mặt thần long đại nhân muốn thủ quy củ, các ngươi như vậy không tuân quy củ, thần long đại nhân là phải tức giận, các ngươi tại sao không xếp hàng, chờ bị thần long đại nhân đuổi ra đi. Những người này tuy rằng nghị luận sôi nổi, hơn nữa trên mặt đều là bất mãn. Thế nhưng không có một người tiến lên động thủ cái gì. Xem ra, cái này thần long đại nhân đối với đến bái bái người của mình yêu cầu còn rất nghiêm ngặt. Không cho phép ai gây sự, ai động thủ, Viên Thư Duật ba cái đi vào thiên địa đường. Nhất thời liền bị thiên địa đường trang sức cho kinh đến. Thiên địa đường trên đỉnh màu vàng óng trang sức, vừa nhìn liền đúc bằng vàng ròng. Mà thiên địa đường dĩ nhiên là toàn bộ dùng đầu gỗ kiến tạo. Sử dụng còn là phi thường quý giá sợi vàng cây lim. Chỉ là này hai hạng, phỏng chừng liền giá trị gần ức. Xem ra cái này thần long đại nhân, thật sự phi thường có tiền không nói. Còn rất cam lòng dùng tiền. Ba người chính đang kinh ngạc thời điểm, bị một sắc mặt nghiêm túc thiếu niên chặn lại rồi con đường. Thiếu niên dùng mang theo vài phần khẩu âm tiếng Hoa nói rằng. Các ngươi tại sao không xếp hàng? Không xếp hàng là không được. Đại nhân sẽ không cao hứng. Viên Thư Duật tiến lên một bước. Ta là tới bái phỏng thần long đại nhân. Không phải đến bái bái. thiếu niên dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn một chút Viên Thư Duật. Mấy ngày nay, đại nhân liền đều là nói cái gì? Có bằng hữu từ phương xa tới. Không cũng nói từ cái gì? Lẽ nào, ba người này, chính là đại nhân nói bằng hữu sao? Có điều ba người này, người phụ nữ kia vừa nhìn chính là nhỏ sinh tỷ. Phỏng chừng đại nhân các loại không phải nàng. Còn có cái kia tóc đỏ, vừa nhìn chính là tên côn đồ các ké. Có thể bị đại nhân gọi là bằng hữu. Xem ra hình như là cái này người nói chuyện. Thế nhưng, người này khí chất mặc dù nhạt nhiên, một thân mặc cũng quá phổ thông đi. Thiếu niên này tên là Ngao Thác. Khi còn bé bị bỏ vào thiên địa đường cửa, bị thần long đại nhân nuôi lớn. Thần long đại nhân nhận hắn làm nô tài, cho hắn ban tặng Ngao, cái này ngũ trảo kim long đặc hữu dòng họ. Lên tên gọi là Ngao Thác. Đây chính là trời đại vinh quang a. Cùng thần long đại nhân một họ, cầu cũng cầu không được chuyện tốt. Mà Ngao Thác đối với vị này thần long đại nhân cũng là thập phần thành kính, thập phần trung tâm. Dần dần, Ngao Thác lớn rồi, thiên địa đường tất cả sự vụ đều là hắn đến quản lý. Ai cũng biết Ngao Thác là thần long đại nhân nô bộc. Vì lẽ đó, đối với Ngao Thác phi thường cung kính. Ngao Thác sống lớn như vậy, lần đầu tiên nghe người nói, không phải đến bái bái, mà là đến bái phỏng. Ngao Thác suy nghĩ một chút, các ngươi đi theo ta, nếu như các ngươi không phải đại nhân chờ đợi người, liền chuẩn bị tiếp thu đại nhân trừng phạt đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, theo Ngao Thác hướng về bên trong đi đến. Vào lúc này, Viên Thư Duật đã biết rồi, chính mình không có tìm sai chỗ. Bởi vì miếu thờ bên trong, tản mát ra khí tức, là ngũ trảo kim long khí tức không thể nghi ngờ. Cùng Viên Thư Duật tản mát ra khí tức là hơi có chút sự sai biệt rất nhỏ, thế nhưng tuyệt đối là ngũ trảo kim long. Mà miếu thờ bên trong ngũ trảo kim long tựa hồ cảm giác được Viên Thư Duật đến. Đột nhiên tỏa ra một rộng lớn, khí thế mạnh mẽ, chính là Viên Thư Duật cũng cảm giác được khí thế kia nội hàm hàm thiện ý. Viên Thư Duật cũng là tản mát ra chính mình long khí, long uy, long tức, trực tiếp đón cơn khí thế này mà đi. Ngao Thác kinh ngạc, Ngao Thác ở vị kia thần long đại nhân bồi dưỡng dưới, cũng là người tu tiên, hiện tại đã là luyện khí kỳ 3 tầng cảnh giới. Hắn tự nhiên là có thể cảm giác được Viên Thư Duật tản mát ra long khí, long uy, long tức, cảm giác được này cỗ long tộc đặc hữu khí tức, nhất thời Ngao Thác cao hứng, xem ra đại nhân nói, có một vị bằng hữu muốn tới, là không có vấn đề. Người này, không, vị đại nhân này, nên vẫn là đại nhân đồng loại. Nghĩ đến đại nhân đều là cô đơn vẻ mặt, Ngao Thác cũng là vui mừng. Có như vậy một vị đồng loại làm bạn, sau đó đại nhân sẽ không cô đơn như vậy. Nhất thời, hai cỗ khí thế va chạm đến cùng một chỗ, dường như cuộn sóng như thế tản ra, mà cảm nhận được long khí làm lễ người, nội tâm chính là một trận thoải mái, thật giống ăn quả nhân sâm như thế, cảm thấy toàn bộ cả người đều chịu đến gột rửa. Như vậy, bởi vì ngũ trảo kim long thiện ý, vui sướng tản mát ra long khí, xác thực có thể gột rửa nhục thân, mà như vậy rộng lớn khí thế vẫn không có xong, tiếp tục tán phát ra ngoài. Hết thảy cảm nhận được cơn khí thế này người đều mặt lộ vẻ kinh hỉ, quỳ trên mặt đất bắt đầu nói lẩm bẩm cảm tạ thần long đại nhân. Vào lúc này, Viên Thư Duật đi vào miếu thờ đại điện, liền xem đại điện tận cùng bên trong, cao cao trên đài, một nam tử lười biếng ngồi ở chỗ đó, chính trợn mắt lên nhìn Viên Thư Duật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.